Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Tiếu Khôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cái gọi là huyện Tuần ấp nơi tụ tập. Nói trắng ra liền chính là một tòa mà thế trước nhà trẻ. Thật cao màu sắc rực rỡ tường rào. Đem một tòa tràn đầy thú nhỏ 5 tầng dãy lầu học vây ở chính giữa. Một cánh cao lớn cửa sắt trở thành ngăn trở xác sống đại quân kiên cố nhất bình phong che chở. Trương Dịch Phong ba người leo tường vào nơi tụ tập. Không phải bọn họ không muốn từ cửa chính đi, mà là trước cửa đông nghịt xác sống. Liếc mắt nhìn cũng biết ra đầu tê dại. Ai dám đi đi nơi nào? Trương Dịch Phong không phải người ngu. Không ngại mạng trường. Dãy lầu học trước mặt thao trường ở trên. Xây cất có du nhạc phương tiện. Còn có rất nhiều vận động công cụ. Mấy chàng trai mặc dằn di. Đang dựa vào xà kép tán gẫu. Nhìn như khá là nhàn nhã. Từ bọn họ trên người. Trương Dịch Phong hoàn toàn không cảm giác được mà thế tuyệt vọng chán trường hơi thở. Thấy leo tường tiến vào Trương Dịch Phong ba người. Mấy cái này chàng trai hơi nhìn lướt qua. Ở Mã Tư Thuần trên người dừng lại một chút. Liền không coi ai ra gì lớn tiếng cười nói. Nhưng Trương Dịch Phong nhưng là bén nhạy phát hiện. Bọn họ ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm Mã Tư Thuần trên người. Sự phát hiện này để cho Trương Dịch Phong lòng không ngừng chìm xuống. Đừng để ý bọn họ. Lưu Cường kéo kéo Trương Dịch Phong. Mang bọn họ đi về phía một cái to lớn chàng trai. Cái này người thanh niên so Trương Dịch Phong cao hơn. Ít nhất 1m85. Tấc đầu, mặt mũi cương nghị. Nhìn như có dũng khí binh lính khí dương cương. Rất để cho người sinh lòng hảo cảm. Anh Khôn, ta trở về. Lưu Cường hơi khuất thân. Thấp giọng nói, từ Lưu Cường biểu hiện tới xem, Trương Dịch Phong đã đoán được, người trước mắt này chính là huyện Tuần ấp nơi tụ tập trên thực tế nắm giữ người Tiếu Khôn. Đừng xem tên này dương cương khí 10 phần, nhưng nghe Lưu Cường nói, người này lòng dạ ác độc, mà thế trước chỉ dựa vào một cổ ngoan kính, trở thành huyện Tuần ấp dưới đất hoàng đế, mà thế bùng nổ sau đó, lại là cả gan làm loạn, tiếp thu bót cảnh sát. Cướp được số lớn súng ống. Sau đó kéo huynh đệ ở nơi này nơi vườn trẻ xây lên người sống sót nơi tụ tập. Có thể nói, huyện thành Tuần ấp còn có thể có mấy ngàn người sống. Tiếu Khôn công không thể không. Nhưng mà, nơi tụ tập bên trong người, lại không một cái thật lòng cảm kích hắn. Cường đầu chọc, tìm được vật liệu chưa? Tiếu Khôn nhàn nhạt hỏi. Nhờ anh Khôn Phúc, lần này thu hoạch không tệ. Lưu Mạnh cười nói, à, Tiếu Khôn chân mày cau lại, nhận lấy Lưu Cường đưa tới túi, mở ra nhìn một cái, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, Cường đầu chọc, làm rất khá, có những vật liệu này, chúng ta vừa có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lưu Cường sờ đầu chọc, cười không nói, ừ, ngay tại lúc này, Tiếu Khôn đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần. Vậy ánh mắt sắc bén, giống như ánh mặt trời một cái nhức mắt, Trương Dịch Phong trong lòng giật mình, không dám cùng hắn đối mặt, chậm rãi cúi đầu xuống. Ngược lại là Mã Tư Thuần không phản ứng chút nào, như cũ trợn to mắt, hồ đồ nhìn Tiếu Khôn. Gặp Tiếu Khôn chú ý tới Trương Dịch Phong hai người, Lưu Cường liền vội vàng giới thiệu, anh Khôn, bọn họ là ta từ trong thành cứu người sống sót, hắn kêu Trương Dịch Phong. Chấm ngoặc kép, được rồi, bọn họ là ai, ta không có hứng thú biết, nếu là ngươi mang tới, ta Tiếu Khôn cho ngươi mặt mũi, để cho bọn họ và ngươi ngây ngô cùng nhau, không quá ta cảnh cáo ngươi, coi trọng người ngươi, không được cho ta chọc xảy ra cái gì yêu con bướm, nếu không hậu quả, ngươi cũng biết, yên tâm, anh Khôn, ta nhất định coi trọng bọn họ, đi thôi, Tiếu Khôn khoát khoát tay. Không nhịn được nói, cái đó, anh Khôn, dựa theo quy củ, ai tìm được vật liệu, có tư cách phân nhiều một chút, chấm ngoặc kép, Lưu Cường bồi cười nói, ngươi đòi lấy vật gì tư à? Tiếu Khôn con ngươi một truyền, cười mỉa hỏi, nhìn gặp Tiếu Khôn hình dáng, Lưu Cường hồ đồ nói không tốt, đúng như dự đoán, Tiếu Khôn hướng về phía Lưu Cường chính là một cước, đem Lưu Cường đạp ngã xuống đất. Anh Cường, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong thất kinh, muốn đi đỡ hắn, đứng yên đừng nhúc nhích. Lưu Cường vội vàng ngăn lại, rồi sau đó dùng rằng đứng lên, đi tới Tiếu Khôn trước người, thật sâu cúi đầu xuống. Bây giờ còn muốn vật liệu sao? Không cần, chấm ngoặc kép, Lưu Cường cúi đầu. Trương Dịch Phong không thấy rõ hắn diễn cảm, nhưng từ trong giọng nói, Trương Dịch Phong cảm nhận được nồng nặc không cam lòng, còn có mãnh liệt khuất nhục. Mình vất vả, mạo hiểm sống chết tìm tới vật liệu, lại thành đồ người khác. Mình một chút cũng không được chia. Trong đó không biết làm sao, người bất kỳ đều có thể cảm nhận được. Cường đầu chọc, huyện Tuần ấp nơi tụ tập là ta Tiếu Khôn xây. Không có ta, các ngươi chết sớm. Ngươi cho ta nhớ, ở nơi tụ tập bên trong, bố chính là quy củ. Xí, một con chó, cũng phối hợp cùng ta nói quy củ. Tiếu Khôn hùng hùng hổ hổ đi. Lưu Cường đứng tại chỗ, nắm thật chặt quả đấm. Sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh nổi lên. Hắn đã tức giận đến mức tận cùng, nhưng là thực tế tàn khốc, không cho phép hắn cảm tình dụng sự. Anh Cường, anh không có sao chứ? Trương Dịch Phong thấp giọng hỏi. Không có sao, để cho ngươi chế giễu. Lưu Cường buông quả đấm, cố làm ung dung nói. Anh Cường, anh mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi ta tại sao không phản kháng chứ? Lưu Cường tựa như tiên tri biết trước. Bất đồng Trương Dịch Phong nói xong, liền nói ra Trương Dịch Phong suy nghĩ trong lòng. Bọn họ trong tay có súng, ta nếu như động thủ, chết tuyệt đối là ta. Huống chi Tiếu Khôn có đôi lời nói đúng, không có nơi tụ tập, chúng ta đều sẽ chết. Nơi này là mà thế, không có luật pháp, không có đạo đức, không có trật tự, tuân theo chính là luật rừng. Nhược nhục cường thực, người mạnh là vua. Huynh đệ, học thích ứng đi. Lưu Cường vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai. Lưu Cường lời nói thành khẩn một phen, lần đầu tiên để cho Trương Dịch Phong cảm nhận được mặt thế tàn khốc. Cái loại đó trần truồng quy luật sinh tồn, không có chút nào nhân tính trật tự xã hội, nhưng kế tiếp sinh hoạt sẽ để cho Trương Dịch Phong hơn nữa sâu sắc biết được hết thảy các thứ này. Năm tầng dãy lầu học bị Tiếu Khôn phái người cải tạo thành người sống sót xuống thế chỗ ở. Bên trong phòng học ghế ngồi, các loại đồ chơi toàn bộ bị rời hết, trống rỗng. Chỉ có bốn bề tái nhợt vách tường. Đi vào chỗ ở, Trương Dịch Phong bị một màn trước mắt sợ ngây người. 30-40 cái mặt vàng người gầy trai gái chen chúc ở trong phòng học, dựa vào vách tường trống rỗng mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn nóc phòng, giống như xác sống vậy, không có chút nào sức sống. Một cổ gây mũi mồ hôi thối tràn ngập ở phòng học trong, làm người ta nôn mửa. Ở nơi này là chỗ của người ở, rõ ràng chính là chuồng heo, thậm chí so chuồng heo còn muốn bẩn thỉu. Khó trách Lưu Cường nhắc tới nơi tụ tập, vẻ mặt liền không được tự nhiên. Bây giờ hết thảy cũng có thể giải thích. Tiếu Khôn đem người sống sót làm heo vậy nuôi, rất khiếp sợ phải không? Lưu Cường thấp giọng hỏi. Trương Dịch Phong theo bản năng gật đầu một cái. Nơi này người sống sót đều không phải là người, là Tiếu Khôn những bại hoại này thức ăn. Ùng ùng tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Lưu Cường một câu nói, nhất thời để cho Trương Dịch Phong trong lòng gợn sóng phập phồng. Hắn thanh âm cũng trở nên run rẩy. Tiếu Khôn, ăn thịt người. Hưu, nhỏ tiếng một chút. Lưu Cường ở mép giơ lên ngón tay, nhỏ giọng nói, mình biết là được, đừng nói ra. Lưu Cường ba người đi vào, nhất thời đưa tới những người may mắn còn sống sót này chú ý. Bất quá, mà thế đã xóa đi bọn họ hy vọng, vẻn vẹn chỉ là quét ba người một cái. Những thứ này chết lặng tê liệt người, lại nhìn trời hoa bản ngẩn người. Ngược lại là có mấy cái áo quần bảnh bao người đàn ông, dùng một loại tươi đẹp ánh mắt, nhìn chằm chằm Mã Tư Thuần xem, trong mắt nhúc nhích ngọn lửa, làm người ta không lạnh mà run. Hừ, Lưu Cường hừ lạnh một tiếng, những người này hơi biến sắc mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Đi, bên kia có chỗ trống. Chúng ta đã qua. Ba người tìm được một cái địa phương không người, dựa vào vách tường ngồi xếp bằng ở trên đất. Mã Tư Thuần tựa hồ rất không quen loại địa phương này. Khẽ lắc đầu một cái. Vẫy vẫy đôi đuôi ngựa. Tư Thuần, chớ lộn xộn. Chú ý tới một số người ánh mắt. Trương Dịch Phong đè lại tay Mã Tư Thuần. Thấp giọng dặn dò. Hơn 30 người. Dựa vào phòng học vách tường vây quanh một vòng. Có ở nhắm mắt dưỡng thần. Có đang ngẩn người. Có đang thấp giọng khóc tỉ tê. Còn có ở xoa nắn trên người dơ bẩn. Thấy Trương Dịch Phong buồn nôn. Mọi người trầm mặc ngồi. Không có người nào phát ra âm thanh. Tĩnh mịch không gian. Đè nén để cho người muốn nổi điên. Những người này ở đây mà thế đã sinh tồn một tháng trước. Chết lặng. Thói quen. Nhưng là Trương Dịch Phong nhưng mà thế giới hiện thật người. Căn bản không cách nào nhịn được loại cuộc sống này. Nhiều lần cũng thiếu chút nữa đứng lên. Dường như tiếp lao ra cái này nhà tù. Thật vất vả chịu đựng đến cơm tối thời gian. Nhìn phát đến thức ăn trong tay. Trương Dịch Phong nhất thời không có thèm ăn. Một cây mảnh khảnh thịt hun khói. Số ít nước suối. Đây chính là người sống sót một ngày khẩu phần lương thực. Làm hắn từ Lưu Cường trong miệng biết được cái này chân tướng. Trương Dịch Phong nội tâm là tan vỡ. Một ngày một cây thịt hun khói. Coi như là giảm cân người điên. Cũng tuyệt đối không chịu được. Khó trách những người này mặt vàng người gầy. Nguyên lai là đói. Dinh dưỡng không đầy đủ. Khí sắc tốt mới có quỷ. Mà thế à. Trừ xúc động. Trương Dịch Phong không lời có thể nói. Có ăn coi là không tệ. Ngươi còn ở đây oán trời trách người. Lưu Cường không vui nói. Lời nói là không sai. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Hai, ba chiêu liền đem thịt hun khói đưa vào trong bụng. Nhỏ như vậy một cây thịt hun khói. Cùng chưa ăn không sai biệt lắm. Chỉ ít Trương Dịch Phong không có cảm giác gì. Lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên phát hiện có người ở kéo quần áo của mình. Hắn cúi đầu vừa thấy. Chỉ gặp Mã Tư Thuần làm bộ đáng thương nhìn hắn. Trong đôi mắt to hơi nước bao phủ. Hết sức đáng thương. Ta đói. Đây là Trương Dịch Phong từ nàng trong mắt giải trừ học ra tin tức. Mã Tư Thuần ăn mạnh. Trương Dịch Phong cũng đã thấy rồi. Có thể chống đỡ lâu như vậy. Cũng quả thật làm khó nàng. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy. Hắn cũng không dám trắng trợn đem trong túi đeo lưng đồ cho Mã Tư Thuần. Chỉ có thể nhỏ giọng khuyên giải an ủi nàng. Một hồi lâu, Mã Tư Thuần mới dừng lại. Thế giới hoang phế đêm. Ý định giết người tứ phía. Mặt trời mới vừa xuống núi. Cái này chỗ bỏ hoang huyện thành. Ngay tức thì sôi trào. Khắp nơi là xác sống gào thét. Không che giấu chút nào khơi thông mình hưng phấn. Vườn trẻ cửa. Càng bị xác sống bầy mãnh liệt đụng. Loảng xoảng vang dội. Để cho người sợ hết hồn hết vía. Phịch, trong bóng tối có tiếng súng vang. Hẳn là Tiếu Khôn người. Bắn súng đánh chết xác sống. Những thứ này tiếng súng không nghi ngờ chút nào cho hoang mang không thể cả ngày những người sống. Sót ăn một cái thuốc an thần. Hơi hỗn loạn đám người. Từ từ bình tĩnh lại. Đêm dần khuya, ngay cả là Dịch Phong. Cũng cảm giác từng cơn buồn ngủ xông lên đầu. Liên tục đánh mấy cái ngáp. Ngủ thật say, nhưng là cũng không lâu lắm. Hắn liền bị Mã Tư Thuần thức tỉnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuyencv.tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.